Cô vợ hồ ly ngốc nghếch. Chương 67, Nhàn Lâm dị thú 1. Góc truyện audio.com. Thu Hàn Nguyệt đến ấp Thúy Lâu xử lại vụ án oan cho phụ mẫu của Oanh Oanh. Thực ra xuất phát từ ý định ban đầu là vì nể mặt Di Nương. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng tình cảm của Di Nương dành cho cô gái này lại rất sâu sắc. Án cũ xử lại, đương nhiên cần tất cả những người liên quan có mặt tại công đường. Mỗi lần cô gái này ra vào cửa quan, cho dù là đến công đường nghe thẩm án hay bị đưa đi hỏi cung, Di Nương đều đi cùng cô ta. Thử nghĩ mà xem, người thân của thành chủ kè kè bên cạnh, cho dù không lên tiếng nói đỡ nửa lời, cũng tạo ra áp lực cho những người cầm cân nảy mực. Đám quan viên tham gia xử án cùng hắn kia, liệu có châm trước cô ta không? Cũng may từ sớm hắn đã biết được tin rằng, song thân của cô gái này thật sự bị oan, bị người ta vu cáo mưu đoạt gia sản, cô ta phải bán thân vào lầu xanh, nhằm tích góp tiền bạc để kháng án trả lại sự trong sạch cho song thân. Nếu đã vậy, hắn cũng mặc Di Nương, không hỏi han nhiều, nhưng, kết quả của việc phớt lờ ấy là sau khi vụ án kết thúc, Di Nương bỏ tiền cho cô ta chuộc thân, rồi nhận cô ta làm nghĩa nữ, khiến thành chủ đại nhân vô cùng khó hiểu. Di Nương đã về chưa? Kể từ sau khi lấy vợ, đây là câu đầu tiên mỗi lần từ thủ phủ nha môn về hắn không hỏi tiểu thê tử của mình mà hỏi Di Nương. Thực sự khi thủ phủ báo cáo với hắn chuyện này hắn quá đỗi kinh ngạc. Vội vàng muốn hỏi rõ ngọn ngành, Nam Cung phu nhân cho người về báo lại rằng, hôm nay ra ngoài dùng cơm với nghĩa nữ, buổi tối mới về, nghĩa nữ, hắn nhìn tổng quản, trung thúc cũng nghe chuyện Di Nương nhận người ta làm nghĩa nữ rồi ư, cả thành này ai chẳng biết. Chứ không phải chỉ mình lão nô, chuyện này trung thúc thấy thế nào? Nam Trung trầm ngâm, có lẽ Nam Cung phu nhân thực sự thích Oanh Oanh cô nương kia. Thúc cho là thế thật, có lẽ còn có vài phần muốn thị uy với thành chủ. Là muốn để cho bổn thành chủ xem sao? Cũng có thể là muốn phu nhân nhìn thấy chăng? Là trung bộc, đương nhiên không thể không nói cho hết nhẽ với chủ. Nhưng trong lời nói lại có ý làm dạn vỡ tình cảm gì cháu nhà người ta. Thật là khó xử. Hai, cho dù Linh Nhi nghe được chuyện này cũng chẳng nghĩ xa xôi gì. Người mà Di Nương muốn thể hiện, có lẽ là Túc Hào tới phủ làm khách lần này. Nhưng không biết Túc Hào có phải người hay suy nghĩ về những quan hệ lăng nhăng trong thế tục. Ta hiểu Di Nương, tính tình Di Nương mạnh mẽ, không muốn tranh cãi với ta khiến lòng tự tôn của người bị tổn thương. Nhận Oanh Oanh làm nghĩa nữ, chính là muốn lấy lại chút thể diện trước mặt ta. Nhưng cũng thể hiện rõ ràng Nam Cung phu nhân rất thích cô nương Oanh Oanh đó. Thế chi bằng nói, bản lĩnh của cô ta không nhỏ. Hắn khẽ nói, thôi, nếu làm vậy khiến Di Nương vui, thì cứ mặc người. Lúc này, hắn cho rằng, đợi Di Nương quay về, chuyện này coi như sóng yên biển lặng. Hắn không cần phải hao tâm tổn sức chuyện này nữa. Ca ca, chỗ này ca ca chưa từng đưa Linh Nhi tới. Trời trong như ngọc, hôm nay thời tiết đẹp, lại lúc hắn nhàn rỗi. Thu Hàn Nguyệt thực hiện lời hứa, đưa tiểu thê tử xinh đẹp cùng Túc Hào đi thưởng lãm phong cảnh của thành Phi Hồ. Nơi đầu tiên là rừng Bách Nhàn, trong rừng suối chảy róc rách, cỏ thơm ngào ngạt, hoa dại trùng trùng, thỉnh thoảng lại bắt gặp chú hươu đang nhàn tản uống nước. Khi lại thấy thỏ đang gặm cỏ, không hoa lệ bằng nơi hắn ở. Nhưng hoa thơm cỏ dại khắp mặt đất, khiến lòng người thênh thang. Linh Nhi lần đầu tới đây, vui mừng tới mức chỉ hận không thể biến lại thành tiểu Linh Nhi. Cùng hươu, thỏ thi chạy, cái miệng nhỏ lẩm bẩm oán trách. Thu Hàn Nguyệt vờ quát, bẹo bẹo mũi nàng, trước kia không đưa nàng tới. Là vì nơi nàng sinh ra chẳng phải rất giống thế này sao? Chắc nàng sẽ không hứng thú. Nay nàng ở thành Phi Hồ người đông cảnh chật quen rồi. Nhìn chỗ này sẽ thấy mới mẻ. Túc Hào liếc lại, xì một cái, khẽ đáp, có lẽ ngươi đưa ta tới đây chỉ là tiện thể. Chủ yếu là đưa Linh Nhi đi chơi phải không? Không được sao, Túc Hào lại xì một tiếng. Quay người bước đi, chạy về chỗ có nhiều hoa dại. cúi người xuống, ngắt một ôm hoa, rồi nhanh chóng tết thành vòng hoa sắc màu lung linh, vòng vào cổ Linh Nhi, khiến tiểu nha đầu cất tiếng cười vui vẻ. Thu Hàn Nguyệt thấy hắn làm rất thành thạo, thì biết trước kia hai người bọn họ thường làm như vậy. Bất giác cũng xì lại một tiếng. Linh Nhi, bên này có một cái đình nhỏ nghỉ chân, nàng qua đó ngồi trước, Kính Phi sẽ nướng cá cho nàng ăn. Được, Linh Nhi vui vẻ nhận lời. Nhảy chân sáo đi, có chuyện muốn nói sao? Túc Hao hỏi với giọng khiêu khích. Chuyện Linh Nhi bị thương, ngươi đã sớm biết rồi phải không? Hừ, mặc dù cũng đã chấp nhận phu quân này của Linh Nhi tới 7-8 phần. Nhưng chuyện Linh Nhi bị trọng thương khiến y vẫn không thể giải tỏa ấm ức. Khiến nàng bị thương, có hai người nào? Túc Hao ánh mắt căm hận. Vốn hai người đó sẽ do ta xử lý, đến Bách Siêu cũng không tiện can thiệp, nhưng gần đây gặp ngươi, ta lại thường nghĩ đến câu nói của Giới Điền Đại Sư. Chữa bệnh bên ngoài không bằng chữa trị tận gốc, bệnh mãn tính phải chữa trị sớm, vì vậy, ta muốn mượn sức các hạ, khiến đám đạo sĩ Thiên Nhạc Sơn kia phải hoàn toàn từ bỏ ta niệm. Hừ, Túc Hao bỗng cao hứng, nói nghe xem. Vì có khả năng chế biến món ăn hết sức ngon lành nơi hoang dã nên được cho phép đi theo trong lần du ngoạn này. Kính Phi đã lâu không còn được hầu hạ bên cạnh thành chủ. Muốn lấy công chuộc tội, nướng xiên cá thơm phức, măng ninh tới ngọt lịm, chỉ cầu nữ chủ nhân vui. Nữ chủ nhân vui, thành chủ sẽ vui, có lẽ sẽ cho hắn quay lại hầu hạ bên thành chủ. Quả nhiên, hái hoa dại, chạy nhảy cùng hươu. Thỏ, ăn cá nướng, uống canh măng, Linh Nhi chơi rất vui vẻ, ăn cũng rất nhiệt tình, còn Thu Hàn Nguyệt nhìn theo bóng dáng tiểu nha đầu nhảy nhót. Khuôn mặt căng thẳng bỗng trùng xuống, giãn ra, tâm tình và tâm trạng hắn đều đang ở trạng thái tốt nhất. Đúng lúc Kính Phi rửa sạch quả dại dâng lên với kỳ vọng, khao khát tột cùng, thì chuyện lại diễn biến theo một hướng khác. Nam cung phu nhân cũng mang theo nghĩa nữ mới nhận tới du ngoạn nơi đây. Khi đoàn người đó đến, Túc Hao đang cầm một con hỉ thước dụ dỗ Linh Nhi. Hai người chạy đuổi nhau quanh cái đình nhỏ. Thu Hàn Nguyệt lại ngồi trong đình ngắm nhìn, đang làm gì thế này? Nam cung phu nhân vào rừng nhìn cảnh ấy. Bỗng nghiêm giọng hỏi, Thu Hàn Nguyệt quay lại, khẽ ngẩn người, đứng dậy đón, di nương sao lại tới đây? Trước kia chẳng phải di nương vẫn thích đến đây đi dạo hay sao? Nam cung phu nhân hỏi lại hắn, lời này của bà, dù hắn phản ứng thế nào cũng không phải. Đành không đáp, Nam cung phu nhân chỉ hai người vẫn đang cười đùa đuổi nhau là Túc Hao và Linh Nhi. Nghiêm sắc mặt nói, đang làm gì thế kia? Nếu là huynh muội, hành vi này xem ra không thỏa đáng lắm. Huống hồ họ chưa chắc đã thật sự là huynh muội. Phải không? Hắn cười quay sang nhìn hai người kia một cái, rồi mới đáp, Linh Nhi tính tình trẻ con, thích chơi thích đùa, cứ mặc nàng ấy. Nam cung phu nhân cau mày, Hàn Nguyệt, nàng là thê tử đầu gối tay ấp của con, chứ không phải con gái để con yêu chiều sinh hư. Tình này cảnh này, để người khác nhìn thấy, họ sẽ nói gì? Cách chương.